500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chuyên gia lời nói. Mà đồ bất động sản chuyện làm ăn lại sôi động lên. Chính xác tới nói, là này 2 vạn người mang đến lượng lớn tài chính, để vốn là từ từ hạ nhiệt độ thị trường lại sôi vọt lên. Vô số chuyên gia cùng quan tâm giá phòng đám dân mạng. Cùng với các loại trên diễn đàn các tinh anh, đều bắt đầu quay chung quanh số tiền kia tiến hành rồi suy đoán. Chu Du bởi vì cảm giác mình có nổi, sở dĩ đã nghĩ nghe điểm êm tai. Hoàng Trấn người này rất tốt, thế nhưng Chu Du cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không nói lời ngon. Ngay sau đó liền lặn dưới nước đổi tên đổi tiểu hào tiến quần. Ta là đại soái ca, Chu Công cần công ty phát nhiều tiền như vậy. Sẽ có hay không có vấn đề a? Ngoại thành phía đông ký ức, vấn đề lớn hơn, trước đây công tác 100 năm mới có thể ở Ma Đô mua nhà người. Hiện tại muốn 250 năm, Trung Hoa nhị đương gia, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Ngược lại trừ bỏ giá phòng bên ngoài, còn có thể kích thích tiêu phí. Xanh thảm thế giới 25, nhiều như vậy người có tiền tụ tập cùng nhau. Ma Đô giá hàng không thụ ảnh hưởng chứ? Tiểu Lam nhìn kinh tế, Ma Đô nhà tuy rằng quý, thế nhưng giữ ở mức giá ổn định thuộc tính rất mạnh. Này 2.000 tỷ chảy vào bất động sản, kỳ thực là quyết định vô cùng sáng suốt. Chu Công Cẩn người này chính là có trí tuệ. Rất nhiều thứ không muốn dễ dàng có kết luận. Sau đó lại nhìn, ngươi liền sẽ phát hiện, Chu Công Cẩn trí tuệ, hơn xa chúng ta. Chu Du trợn to hai mắt. Một mặt mộng bức nhìn điện thoại di động. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, làm sao đều vào lúc này rồi? Còn có người khen ta đây. Chu Du cảm giác này chuyên gia lạc hậu một cái phiên bản. Làm sao hiện tại những chuyên gia này đều nói lời cùng đánh giám một dạng? Quốc gia liền không quản quản sao? Trung Hoa nhị đương gia, Tiểu Lam, người nói Công Cần ca ca đây là ý gì a? Tiểu Lam nhìn kinh tế. Các ngươi vậy thì không hiểu rồi. Tổng cảm thấy này tiền phát ra ngoài chính là tưới bành trướng. Các ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Này Chu Công Cần tiền kiếm được, đều là từ nơi nào kiếm được? Thiên Phong, từ người có tiền nơi đó kiếm được. Nhiệt Thủy Hồ xếp hàng những người kia, đều là từng nhà ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu tài sản. Tiểu Lam nhìn kinh tế. Đúng vậy, cái này chúng ta đều thảo luận rất nhiều lần. Hiện tại chính là từ người có tiền trong tay đem tiền thu tới. Sau đó sẽ đem tiền phát ra ngoài. Này tiền nếu là quốc gia phát lời nói, bất luận làm sao phát đều có người không hài lòng. Hiện đại xã hội, coi như là thương lượng đánh chết một cái thương người chó hoang, nhiều người cũng sẽ ra tới mấy cái bỏ phiếu phản đối. Phát tiền chuyện như vậy liền càng phiền toái rồi. Làm sao phát đều sẽ có người bất mãn. Sở dĩ phát Chu Công cần tiền của mình, người khác liền không ý kiến rồi. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn không tham dự chuyện này. Ở bề ngoài chính là Chu Công cần chuyện của chính mình. Ta nhìn cái kia Hoàng Trân, chính là bị Chu Du đẩy ra cõng nồi. Khẳng định là Chu Du ở hậu trường khống chế công ty hướng đi. Trung Hoa nhị đương gia, ai ya, nghe người nói như vậy, Công cần ca ca có thể quá lợi hại rồi. Tiểu Lam nhìn kinh tế, không chỉ có là lợi hại, nhìn vấn đề cũng rất thấu triệt, hơn nữa có thấy xa, có đảm đương. Chu Du đột nhiên nghĩ mở cỡ lớn, dùng Chu Công cần cái kia hào phát một câu thảo nê mã cho bọn họ nhìn một chút. Nghĩ thì nghĩ, nghĩ đến sau liền hết giận rồi. Sở dĩ Chu Du cũng không có động lực đi trách cứ người này. Tiểu Lam nhìn kinh tế. Hiện tại vững chắc nhất đầu tư quản lý tài sản chính là mua nhà rồi. Đặc biệt là hiện tại các loại kinh tế đình trệ. Sở dĩ liền cùng kia hơn 2 vạn người nghĩ tới một dạng. Nhà chính là tốt nhất ao trữ nước. Những người này đều là cao tiền lương quần thể. Coi như là giá phòng tăng vọt, bọn họ cũng có thể vay lên xe. Các ngươi có thể nhìn một chút hiện tại ngân hàng vay. Những người này coi như không phải công ty công nhân. Coi như là không một cái kia ức, cũng y nguyên là chất lượng tốt khách hàng. Những người này đều tuổi trẻ có năng lực, có trả khoản năng lực. Hiện ở trên tay tích chữ cũng nhiều. Ta phỏng chừng trừ bỏ mua nhà bên ngoài, rất nhiều người đều sẽ nghĩ lập nghiệp. Thiên Phong, lập nghiệp có cái gì tốt? 502 công ty tiền lương còn thấp sao? Mỹ Tuyết Tương, tiền lương cho dù tốt cũng là cho người làm công a. Ta nếu là có tiền, liền mở một cái quán cà phê. Nói thế nào cũng phải có chút việc làm đi. Công lược chi thần Vương đại đảm. Ta cảm thấy giá phòng còn có thể hạ xuống đi. Chỉ cần nhiệt thủy hồ nơi đó còn có thể tiếp tục bán nước nóng. Kia Ma Đô người có tiền đều trốn không thoát. Tiểu Lam nhìn kinh tế. Vương công tử nói không sai. Trước bán phòng những người kia chính là Ma Đô người có tiền. Trừ phi hàng năm phát 100 triệu. Không phải vậy liền kia một tháng 500 ngàn tiền lương. Trống không lên 50 triệu hào trạch. Mã Văn Tài, ta hỏi qua người trong nghề. Rất nhiều người đều là thuê, không phải mua. Hiện tại nghiệp chủ trên căn bản đều là chỉ thuê không bán. Đều cho rằng sẽ tiếp tục tăng. Ma Đô hiện tại mỗi ngày hơn 10 vạn bình nước nóng lượng tiêu thụ. Các ngươi cho rằng này mỗi ngày hơn 1 tỷ tiền, đều là tiền mặt sao? Hiện tại tham ô nhận hối lộ giấu tiền mặt trên căn bản đều xài hết rồi. Phần lớn người vì tiếp tục mua nước nóng, đã bắt đầu xử lý không tốt tài sản rồi. Có thể kéo dài lấy tiền, tỉ như bất động sản cùng chuyện làm ăn, đều bảo bối lắm, bất quá tiếp tục chơi tiếp. Luôn có đập nồi bán sắt thời điểm. Bảo Lị nha, nhiệt thủy hồ nước nóng quá khủng bố rồi. Ta hiện tại mỗi ngày đều muốn một bình đến rửa mặt hóa trang. Chỉ có thể từ chỗ khác trừ tiền rồi. Ma Đô Kim Bài Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Nghe nói mặt trên người chuẩn bị đem một phần nước nóng bán cho người nước ngoài. Hiện tại mỗi ngày đều có ngoại quốc phú hào đến Ma Đô mua nước nóng. Hiện tại dự định kiếm người nước ngoài tiền. Quốc nội lượng tiêu thụ hạ thấp. 2 ngày nữa liền muốn lại lần nữa hạn mua sắm. Bảo Lị nha. Đệt. Thật giả. Ngoại thành phía đông ký ức. Đem công cần KKA còng đi ra hỏi một chút a. Các ngươi không phải có hắn bạn tốt sao? Rất nhanh sẽ có người A còng rồi. Bất quá đáng tiếc Chu Du căn bản không để ý tới loại này triệu hoán. Không hét lên được người. Mọi người chính mình cũng cảm thấy chán rồi. Rất nhanh quần lại yên tĩnh lại. Chu Du cảm thấy những người kia mua nhà cũng không có gì. Ngược lại chính là có phòng người đổi một nhóm mà thôi. Ma Đô liền lớn như vậy. Luôn có người nhà ở địa phương tốt. Chỉ cần không phải loại kia một người mấy chục phòng xếp. Kỳ thực cũng không có gì. Cơm trưa còn không ăn xong. Trung gian liền gọi điện thoại tới. Chu tiên sinh ngài tốt. Có người chọn trúng phòng của ngài. Hắn hỏi dò ngài có thể hay không hàng giá cả thấp. Hơi hơi nói chuyện. Chu Du quả đoán nói rằng. Không được. Cái giá kia chính là giá thị trường. Không quý. Cũng không thiệt thòi. Trung gian rất nhanh lại nói. Là như vậy, mua nhà chính là Chu Công Cẩn 502 công ty công nhân. Hắn đồng ý ra toàn khoản mua cái phòng này. Hơn nữa cư hắn nói rất cần cái phòng này. Chính là thực sự có chút khó khăn. Chu Du cảm giác cũng không phải là không thể. Liền nói, được rồi, hắn muốn chính là cái nào nhà. Trung gian cao hứng nói, là cái kia 1.750 m² cao cấp hào trạch. 300 triệu hơi nhiều. Hắn hy vọng giá cả là 250 triệu trái phải. Một phần đều không hàng. Muốn bán liền bán. Ta đã toàn quyền ủy thác các ngươi quản lý rồi. Liền như vậy, Chu Du nổi nóng cúp điện thoại. Hoàng Trấn đang dùng cơm. Nhìn thấy Chu Du rất tức giận tiếng la. Liền hiếu kỳ dò hỏi. Làm sao rồi? Chu Du tức giận nói. Mấy cái liên hợp quản lý tài sản người muốn mua phòng của ta chờ thăng giá. Còn hỏi ta có thể hay không xuống giá. Đừng chậm trễ bọn họ kiếm tiền rồi. Hoàng Trấn rất bất đắc dĩ. Chiếu ngươi nói như vậy. Những người kia đều cân nhắc kiếm tiền. Công việc này còn có thể làm sao? Chu Du không cảm thấy trong công ty có thể có công việc gì. Chuyện này 5.000 khối nhân viên chuyển phát nhanh cũng có thể làm. Hơn nữa công ty nhiều người như vậy, khẳng định có thể làm việc người. Đúng là có thể làm việc người. Hơn nữa còn không ít. Hoàng Trân ở tiêu thụ nơi xuất hiện rồi. đồng thời phía sau còn theo cầm trong tay bảo khí đội danh dự. Cùng với 4 tên hộ vệ, bái kiến bang chủ, Tiêu Thụ nơi công nhân cấp tốc cúi đầu vấn an. Hai bên nam nam nữ nữ đều hận không thể quỳ xuống, mà không phải vẻn vẹn khom lưng. Hoàng Trân có chính mình bang chúng tìm đọc hệ thống, ở đảo ngược sắp xếp ra bang phái cống hiến danh sách sau. Biểu tình liền lãnh đạm lên, phàm là ngày hôm nay bỏ bê công việc, toàn bộ khai trừ, các đường khẩu tiếp tục chiêu công, đem khai trừ người nhớ kỹ, ai dám đem nước nóng bán cho bọn họ, chính là đối phó với ta. Mặt khác truyền lệnh xuống, tháng sau bang cống trước 100 giả, mỗi người 100 triệu, cụ thể xếp hạng, mỗi ngày sẽ dán ở công ty cửa lớn. Hoàng Trân rất nhanh sẽ đi rồi. Hắn tâm nhãn rất nhỏ, đối những kia đổi nghề hoặc là không cống hiến người, cũng sẽ không nở nụ cười mà qua, cũng không cần làm cái gì. Hoàng Trân chỉ là đem người đều đuổi ra ngoài rồi, ai dám thu nhận giúp đỡ những người kia. Hoàng Trân liền tìm của ai phiền phức, hắn chính là không có chuyện gì tìm việc. Chơi đùa trò chơi đều biết, hệ thống sắp xếp bang chiến là đánh không tán nhân tâm, thắng thua không đáng kể. Thế nhưng player chính mình bốc lên đến bang chiến, lẫn nhau đi đối phương trong bang phái kẹt cửa giết thương nhân cùng tiểu hao, hoặc là nhìn thấy đối phương trong bang phái người ở bên ngoài có người liền mạnh mẽ công kích. Nhỏ yếu một phương, nhân tâm chẳng mấy chốc sẽ tản mất. Hoàng Trân hiện tại chính là không có chuyện gì tìm việc. Hắn muốn không phải máy rời kiến thiết lại kinh doanh trò chơi. Nếu như không thể PK, kia khắc kim không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Trân cũng không phải sân đấu player, hắn là thổ hào player, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.